Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 332. Góc truyện audio.com. Chương 332. Trần Tuấn giật mình. "Hả? Con không muốn mẹ lấy bố sao?" Khi hỏi câu này, giọng điệu anh có chút lo lắng. "Không phải." Cô gái nhỏ lắc đầu, trong mắt hiện lên một chút đen tối. Cô bé đã từng mong chờ Trần Tuấn là bố của mình. Nhưng kể từ khi anh trai cô bé nói cho cô biết thân thế của mình, cô bé liền hiểu rằng bố Tuấn và mẹ cô là không thể nào. Cô bé không muốn làm bố Tuấn buồn. Vì vậy, "Bố Tuấn, con yêu bố. Sau này để con gả cho bố được không ạ?" Trần Tuấn đưa tay vuốt ve trán cô bé, cười nói, "Biết ngay là tiểu nhóc tì này trêu bố mà. Bố gả cho mẹ con rồi coi con như công chúa của bố cũng giống vậy mà. Ngoan, sau này khi lớn lên con nhất định sẽ gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình." Lúc này, giọng nói của người dẫn chương trình trên khán đài vang lên. "Mọi người, sau khi trao đổi với ban giám khảo, tôi thống nhất rằng phải chiếu hai mã nguồn này lên để đối chiếu. Xin hỏi hai thí sinh có đồng ý không?" Jason đương nhiên sẽ không phản đối. Dương Tâm cười, nhướng mày hỏi, "Nếu thật sự ăn cắp ý tưởng, hậu quả sẽ như thế nào?" Người dẫn chương trình sửng sốt, sau khi nhìn thấy ánh mắt cao hứng của cô ấy, nghiêm nghị nói, "Sẽ bị cấm thi vĩnh viễn, không bao giờ được phép đặt chân vào cuộc thi này nữa." "Được." Dương Tâm ngoắc ngoắc ngón tay, "Bắt đầu đi." Màn hình nhấp nháy, và tấm màn lớn được chia làm hai phần. Sau đó hai dữ liệu dày đặc được trình chiếu trên đó. Dù những người dưới khán đài nhìn không hiểu, nhưng việc so sánh giữa hai người vẫn phải làm. Nhìn vào hai dữ liệu giống hệt nhau ở trên, toàn bộ hội trường ồn ào nóng hơn bao giờ hết. "Đúng là giống hệt nhau." "Đúng vậy, Dương Tâm chắc sẽ không sao chép Jason chứ. Cho dù không sao chép thì cô ấy vẫn là người trong thế yếu. Dù sao thì Jason nộp trước, cô ấy lại nộp sau cùng. Cho nên nghỉ ngờ ăn cắp ý tưởng là rất lớn." "Đúng, chính là đạo lý này." Dương Tâm nghĩ cái quái gì vậy? Nếu không làm được thì thôi đừng nộp. Tự nhiên lại đi nộp một bản sao chép. Khác nào tự hủy hoại đời mình. "Hai, có thể là có quá nhiều người nghiện cảm giác được công chúng theo dõi. Hơi bồng bột, luôn muốn là người đi đầu trong mọi việc. Nên ngay cả việc cân nhắc giữa được và mất cơ bản nhất cũng quên. Hầu hết mọi người bên dưới đều cho rằng lần này Dương Tâm đã bị lật tẩy. Jason là ai chứ? Người phát triển mã nguồn 4G. Nói anh ta phát triển mã 5G. Cũng không ai nghi ngờ. Còn Dương Tâm thì sao? Mặc dù có vô số tài phiệt, nhưng cô ấy không có bất kỳ thành tựu đáng chú ý nào về máy tính. Hơn nữa, cô ấy nộp sau nên không thể thoát khỏi cái mác ăn cắp ý tưởng. Mọi người thấy đấy, mã của Dương Tâm giống hệt như của tôi. Theo thứ tự, có thể nói rằng cô ta đã ăn cắp ý tưởng của tôi. Giọng của Jason vang lên trong khán đài, giống như một cái búa lớn, phá vỡ những sợi dây căng thẳng trong lòng mọi người. Đột nhiên, những tiếng thở dài vang lên xung quanh, xen lẫn vài lời xúc phạm. Nói chung đại ý toàn là nói Dương Tâm vô dụng, không có năng lực còn thích thể hiện. Kết quả thua cuộc thì cũng chẳng sao nhưng còn làm mất mặt cả đất nước. Jason quay lại nhìn Dương Tâm, chế nhạo, "Cô tự tới đồn cảnh sát để thực hiện điều tra hay là tôi ra lệnh người đưa cô vào?" "Vội cái gì?" Dương Tâm nhướng mày, "Thế này còn chưa xong. Sao anh biết khi mới chỉ trình bày có 80? Jason sửng sốt, nhìn thấy cô bình tĩnh, trong lòng có linh cảm chẳng lành. Chẳng lẽ người phụ nữ này còn giữ lại cái gì sao? "Không, không thể." Cách chương.